Tình viên, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Tinh ca, diễn viên vô danh o nghe tiếng đi tới, tụi anh có gì đâu. Em mới là người nói chuyện kỳ quái đấy. Anh còn lươn lẹo với em nữa à, giọng diễn viên Lưu Lượng A nghe như đã mất hết lý trí. Em thật không ngờ anh lại là Omega đứng núi này nhìn núi nọ, em nói chuyện đàng hoàng đi. Đứng núi này nhìn núi nọ là sao? Diễn viên vô danh o khó hiểu, em nói mỏ gì vậy, anh? Anh có em rồi mà sao còn gian díu với người khác nữa chứ? Diễn viên vô danh o sửng sốt, hoàn toàn không hiểu diễn viên Lưu Lượng A có ý gì, em đang nói gì thế? Anh và em có quan hệ nào trên mức tình bạn đâu? Diễn viên Lưu Lượng A vẫn không sờn lòng, chẳng lẽ anh chưa đồng ý cho em theo đuổi anh sao? Diễn viên vô danh o vô tội nhìn thoáng qua siêu sao A, em theo đuổi anh lúc nào? Sao anh không biết nhỉ? Hết sức là phũ phàng. Cách chương.